Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Loan Hoàng Chiếu Thư. Chương 369, Loan Hoàng Chiếu Thư rầm rầm rầm. Hư không chấn động, hy quang ầm ầm ầm chuyển động, bầu trời hiện ra tường thủy, càng thêm có một loại khó nói lên lời kinh khủng hơi thở tràn ngập. Lúc này, Loan Hải Kình nắm một vật, trong tay dâng lên hà màu, để cho cả người hắn thoạt nhìn, giống như đưa thân vào Thái Dương trung tâm, vô cùng tôn quý. Món vật phẩm kia, chính là một quyển chiếu thư, trình cổ màu vàng, rất phong cách cổ xưa, nhưng lại là phát ra làm người ta quỳ lại đáng sợ hơi thở. Này là, Loan Hoàng chiếu thư, trong phút chốc. Tại chỗ một đám cường giả ánh mắt trợn tròn, đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước có tin đồn, Loan Hải Kình mang theo Loan Hoàng chiếu thư, tiến tới giản gia cưỡng chế đám hỏi. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy là truyền ngôn, lời đồn đãi, chẳng qua là cho là hoàng thất cho giản gia gây áp lực thực lớn. Nhưng lại là không nghĩ tới, ở Loan Hải Kình trong tay thật sự có một phần Loan Hoàng chiếu thư. Loan Hoàng, chấn thiên quốc chí cao tồn tại. Quả thật, lần trước ngàn năm đại chiến sau đó, hoàng quyền bên cạnh rơi, thập đại chiến thành thế lực ngày càng hưng thịnh, để cho vô số người đối với chấn thiên hoàng quyền sinh ra chất vấn. Nhưng là, trên thực tế, có thể ngồi lên hoàng đô hoàng tòa, thống lĩnh chấn thiên quốc lãnh thổ quốc gia, được phong Loan Hoàng danh hiệu, bản thân nhất định phải là chấn thiên quốc người mạnh nhất. Đương kim Loan Hoàng, lấy thực lực mà nói, không chút xíu nghi ngờ, chính là chấn thiên quốc đệ nhất cường giả. Kia đích thân nghĩ viết chiếu thư, hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy lực, nhưng là trong đó tiết lộ lực lượng cũng đủ để đè sập một vị địa cảnh đại cao thủ. Bái kiến Loan Hoàng, tham kiến Loan Hoàng, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại chỗ đám người rối rít cúi người chào, lấy bày ra đối với Loan Hoàng chiếu thư tôn trọng. Ha ha, Loan Hải Kình nâng Loan Hoàng chiếu thư, cười được vô cùng khoái ý, nhìn chằm chằm Tần Mặc, phẫn nộ quát, người này càn rỡ hai lúa. Nhìn thấy Loan Hoàng chiếu thư ở chỗ này, còn không quỳ xuống nhận tội. Vừa nói, Loan Hải Kình tay nâng lên chiếu thư, buông thả một cổ hơi thở, giống như sơn nhạc đắp đỉnh, nghiền ép hướng Tần Mặc, muốn thiếu niên này trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thấy tình cảnh này, tại chỗ rất nhiều cường giả không khỏi cau mày, bọn hắn đối với Loan Hoàng chiếu thư có khắc sâu hiểu rõ, cầm trong tay Loan Hoàng chiếu thư người, nếu là hoàng thất hậu duệ quý tộc, thì có thể khu động chiếu thư trong lực lượng đáng sợ, có thể chiến thắng xa mạnh hơn bản thân đối thủ. Phanh, hy màu sôi trào, hội tụ thành vân, nhô lên cao đắp rơi, mang theo vô thượng uy nghiêm, áp vững Tần Mặc. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa Cổ Phong chủ đã là kềm nén không được. Lúc này nghĩ ra tay cứu viện, lại phát giác, tính ra, mấy cổ cường đại khí cơ âm thầm đánh tới, đem chi vững vàng khóa, để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Người nào? Cổ Phong chủ vừa sợ vừa giận. Nơi xa, trên đài cao, Hầu Năm Sử hư lạnh một tiếng, bước ra một bước, nghĩ muốn ra tay. Hắn bản tính tựu cực kỳ bao che, há lại cho một tên Tây Linh vệ ở trước mặt mọi người mặc người ức hiếp. Huống chi hắn đối với Tần Mặc thiếu niên này vô cùng yêu thích, ký thác kỳ vọng, há lại cho thiếu niên này có sơ sẩy. Không vội vàng, Mễ Phong cuồng giơ tay lên ngăn lại, không hoảng hốt xuất thủ. Thiếu niên này thật rất có ý tứ. Trung lão cũng là ngăn lại Hầu Năm Sử viện thủ, nhìn chăm chú nơi xa. Lúc này, Tần Mặc vẫn đứng thẳng, trên người dâng lên khí thế, càng ngày càng nồng đậm, toàn bộ thân hình bốn phía vờn quanh vô số nhỏ vụn kiếm quang, lại là cùng Loan Hoàng chiếu thư lẫn nhau chống lại. Ông ông ông, kiếm ngân vang thanh âm, tựa như bầu trời chấn vang lên lôi đình, bên tai không dứt, khiến người ta sợ hãi. Dần dần, Tần Mặc trên người kiếm thế lại là càng ngày càng nồng đậm, trong mơ hồ thấu phát một loại tuyệt thế phong mang. Tình huống như thế chính là Tần Mặc thể nội kiếm hồn lực chịu đến Loan Hoàng chiếu thư lực xúc động, lại là vô cùng sinh động. Cùng loại này bàng bạc lực lượng va chạm, khiến cho Tần Mặc tiên thiên kiếm quang không ngừng kéo lên. Bốn phía, đám người một đám nhìn thẳng mắt, tại chỗ trong mọi người đều là võ đạo hành gia, tất nhiên có thể cảm nhận được Tần Mặc thể nội tiên thiên kiếm quang không ngừng kéo lên, phảng phất gặp phải trọng áp sau bắn ngược, tựa hồ sắp lột xác. Đây là muốn đột phá sao? Thật là một con quái vật a. Rất nhiều người trong lòng kêu rên, Thiên Nguyên Tông thiếu niên này cũng quá đáng sợ rồi. Loại tình huống này lại vẫn có thể chờ thời cơ đột phá, điều này làm cho cùng thế hệ thanh niên sống thế nào a? Hải Kinh Điện Hạ, tạm thời dừng tay. Thập Thất Hoàng Tử, không nên động thủ. Thấy thế, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong hai tông cường giả những cao thủ không khỏi nóng nảy. Nếu là tùy ý Tần Mặc như vậy tiến bộ đi xuống, chẳng phải là tại chỗ muốn đột phá tiên thiên kiếm mang trung kỳ? Đây không phải là để cho một tương lai họa lớn sớm trưởng thành sao? Hai lúa đáng chết này. Loan Hải Kình hai mắt phóng hỏa, hắn không nghĩ tới tình huống có thể như vậy. Tần Mặc có thể dựa vào tự thân kiếm ý cùng Loan Hoàng chiếu thư uy thế chống lại, hơn nữa còn đang tịch cơ hội này đột phá xung kích càng thêm cao cảnh giới. Tình huống như thế để cho Loan Hải Kình cưỡi hổ khó xuống. Hắn biết rõ thiếu niên khốn kiếp này ở Tây Thành phân lượng, muốn đánh gục trước mọi người là tuyệt đối không thể, nếu không nhất định sẽ khai ra Tây Linh vệ doanh điên cuồng trả thù. Nghĩ đến lần này, Loan Hải Kình thu hồi Loan Hoàng chiếu thư, âm thầm nhưng lại là hận cực. Nếu như hôm nay không thể trừng trị tiểu tử này, sau này hắn đem trở thành cả hoàng đô trò cười. Tần Mặc, ngươi luân phiên mạo phạm hoàng thất tôn nghiêm, hôm nay nếu không quỳ xuống đất nhận tội, ta ngày sau tất nghiêm trị ngươi. Loan Hải Kình hung hăng nói, trong lời nói sát khí tràn ngập. Nghe vậy, Tần Mặc nhàn nhạt mỉm cười, nói, Thập Thất Hoàng Tử, ngươi vừa là như thế nói, kia 4 năm sau đó, ta tất thân lên Hoàng Đô, tới lĩnh giáo ngươi theo lời nghiêm trị. Những lời này đã là lộ ra khó có thể che giấu phong mang, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ, làm người ta cái cổ run lên. Tại chỗ đám người đều là cả kinh, thầm nghĩ Tần Mặc thật là cứng rắn như thép, dưới tình huống này lại là đánh 4 năm sau đó thực lực thành công thân lên hoàng đô tới thanh toán chuyện hôm nay, còn nhỏ tuổi tiện dám đụng chạm hoàng thất uy nghiêm, tương lai thật làm cho ngươi tu vi đại thành vậy còn ghê gớm hơn. Tố Bào lão ông lạnh giọng mở miệng, ánh mắt chớp động, trong tay áo song trường quanh quẩn màu đen kinh khí, vô thanh vô tức, muốn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem thiếu niên này đánh gục trước mọi người. Bởi vì này thiếu niên biểu hiện quả thực là quá mức kiệt xuất, cho dù đặt ở hoàng đô cũng là làm người ta chú mục tuyệt đỉnh thiên tài. Như thế trẻ con, một khi chân chính trưởng thành, thực là trong lòng họa lớn, không bằng không để ý đến tất cả đem chi trừ đi. Phanh, một tiếng trầm đục, mọi người thấy hoa mắt. Hầu Nam Sử đã là đứng ở Tần Mặc trước người, khôi ngô thân thể như núi, làm người ta sinh ra không thể vượt qua cảm giác. Ở Tây Linh chiến thành địa giới, chủ thành trong nội thành, muốn làm chúng làm khó ta Tây Linh vệ doanh. Các ngươi hoàng thất là muốn cùng vệ doanh trong lúc khai chiến sao? Hầu Năm Sử tròng mắt đóng mở, ánh mắt như điện, giọng điệu tràn đầy sơ xác tiêu điều. Tây Linh Sứ, ngươi, Tố Bào lão ông kinh sợ, nhưng lại là thầm than, biết được bỏ lỡ đánh gục Tần Mặc thời cơ tốt nhất. Hừ, làm khó dễ các ngươi Tây Linh vệ, tiểu tử này trước mặt mọi người mạo phạm ta, kia lại thế nào coi là, ngươi là muốn bao che mạo phạm hoàng thất tội nhân sao? Loan Hải Kinh lạnh giọng nói, hắn giờ phút này lửa giận công tâm, thực là biệt khuất tới cực điểm, không nghĩ tới lấy ra Loan Hoàng chiếu thư, lại là vẫn không thể bắt lại hai lúa này. Hiện tại, vừa nhảy ra một tên, muốn giữ gìn tiểu tử khốn kiếp này, bao che thì như thế nào? Muốn hỏi tội, để cho Hoàng Đô Vệ Doanh phái người tới. Hầu Năm Sử liếc mắt, bất âm bất dương nói, phen này chèn ép, thiếu chút nữa để cho Loan Hải Kinh phổi cũng đều tức điên rồi. Nghĩ hắn đường đường thập thất hoàng tử tôn sư, lại là ở Tây Linh chiến thành cái chỗ này, bị người luân phiên chế nhạo, ngay mặt đụng chạm, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chuyện hôm nay, các ngươi Tây Thành phải cho ta một cách nói, nếu không, lần này đại nguyên soái thọ yến, ta cũng không đi. Loan Hải Kình nhìn Nghệ Minh Khôn, lạnh giọng nói, này, Nghệ Minh Khôn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút Tần Mặc, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác hơi lạnh. Rồi sau đó trầm giọng nói, Tần Mặc, bất kể như thế nào, lúc này bởi vì ngươi dựng lên, ngươi phải chịu trách nhiệm, thập thất hoàng tử là Tây Thành khách quý, chính là tổ phụ thọ yến thượng khách. Nếu là hắn không tham dự thọ yến, tư sự thể lớn, lần này tổ phụ thọ yến, người tựu vắng mặt đi. Nghe vậy, tại chỗ Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong nhóm cường giả nhóm mặt lộ vẻ vui mừng. Nghệ Minh Khôn lời ấy ngay giữa bọn họ ý muốn, cái này Tần Mặc tư chất quá đáng sợ rồi, đã làm cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lần này đại nguyên soái thọ yến. Thiên Nguyên Tông phái tới cổ phong chủ đám người, ý đồ kia rất rõ ràng, chính là nghĩ tới được Nghệ đại nguyên soái coi trọng, vì tương lai trở lại chủ thành, trải bằng con đường. Hiện tại, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, Đế Diễn Tông biểu hiện như thế kinh diễm, một khi tiến vào Nghệ đại nguyên soái phạm vi nhìn, nhận được kia thưởng thức, hậu quả thực khó đoán trước. Cũng không phải Long Đà Các chờ, về tông môn mong muốn nhìn thấy. Tần Mặc người này, nhất định phải chèn ép, chờ thời cơ đem kia giết chết. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, đây là Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong nhóm cường giả trong lòng nhất trí ý nghĩ. Ngay sau đó, những người này vẻ mặt nghiêm nghị, nhắc nhở Tần Mặc phải lấy đại cục làm trọng. Loan Hải Kình là khách quý, nếu là không tham dự đại nguyên soái thọ yến, thế tất ảnh hưởng Tây Thành danh dự. Huống chi, cho dù Tần Mặc không chú ý đến cá nhân được mất, cũng muốn bận tâm tự thân chỗ ở tông môn. Mọi việc như thế lời nói, bên tai không dứt, hừ, nói cũng là các ngươi sẽ nói a. Cổ phong chủ tức là cười nhạt, hắn đã nhận ra. Mới vừa rồi âm thầm chế trụ hắn cường giả, chính là Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong mấy vị đại cao thủ. Lúc này, lại thấy Tần Mặc khẽ gật gật đầu, nói, vừa là như thế, thọ yến không tham gia chính là cáo từ. Vừa nói, thiếu niên này xoay người tiếp xúc đi, trong nháy mắt, tiện đã biến mất mất tích, tại chỗ đám người một trận giật mình đột nhiên. Rất nhiều người âm thầm thở dài, người này tâm tính thực là khó được, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng lại lấy đại cục làm trọng, vì bận tâm tông môn, hay, vẫn, là lựa chọn thỏa hiệp, bỏ qua tham gia soái phủ thọ yến, bỏ qua đại nguyên soái ngợi khen. Nơi xa, Tần Mặc tức là thân hình như điện, thật nhanh rời đi, hắn khóe miệng co giật. Thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, đi, đi, đi, đi mau, ha ha ha. tiểu tử, đợi đến mấy ngày nữa. Võ điện sau khi kết thúc, lập tức tự tìm một chỗ không người, ẩn núp, sau đó lấy vũ tiên sinh thân phận, đến soái phủ đi uống rượu say tiên bảo rượu. Ti ti ti, loại này bảo rượu, một vốn một lời. Đối với bản Hồ đại nhân hàn độc, cũng là có thật lớn ích lợi a. Ngân rừng hô to gọi nhỏ, đã là khẩn cấp, nước miếng cũng muốn chảy ra. Trong nháy mắt, Tần Mặc ở bên trong thành trên sông cực nhanh lướt, đã là nhích tới gần bên bờ. Bỗng nhiên, một đạo tấm màn đen vọt tới, lại là đưa hắn bao phủ đi vào. Nhất thời, bốn phía tình cảnh biến ảo, đã là đến khác một chỗ. Càn khôn đổi ngược, địa cảnh trên đại cao thủ. Tần Mặc trong lòng cả kinh, là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.